Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705. Đừng cầm thôn trưởng không làm cạn bộ. Hai người cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya một mực ăn vào sau nửa đêm 3-4 điểm. Trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ là muốn đem nửa năm qua này chưa nói lời nói đều bổ sung đồng dạng. Cái gọi là rượu không say người người tự say. Theo Trần Tấn miêu tả mỹ nữ chưa hẳn chuẩn xác, nhưng dùng để diễn tả cùng bạn thân thổ lộ tâm tình, lại không có gì thích hợp bằng. Cho nên hai cái rõ ràng tửu lượng đều người rất tốt, lại vẫn còn có chút cam tâm tình nguyện say tương đương. Cuối cùng Trần Tấn hỏi một tiếng, Tưởng Nghệ Hàm dẫn Ngài Tĩnh ở trong nhà hắn. Thế là hắn ngay tại Đại Mã dẫn đầu dưới, chui vào một nhà tên là Venice trung tâm tắm rửa. Tắm rửa một cái, nằm trong đại sảnh tiếp tục lung tung dắt, thẳng đến gần 5 điểm mới ngủ thật say. Hiện tại Trần Tấn cũng phát hiện, khôi phục vận động về sau, tinh lực của mình thịnh vượng rất nhiều. Chỉ cần hơi ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian, chí ít sẽ không lại như lần trước đồng dạng mệt mỏi choáng. Cho nên buổi sáng 7 giờ, hắn liền bị đồng hồ sinh học tỉnh lại, xem xét bên trên Đại Mã, vậy mà cũng đã trợn tròn mắt tại cầm điện thoại gửi nhắn tin. Tiểu tử ngươi, Trần Tấn cười một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào, nên nói tối hôm qua đều đã nói không sai biệt lắm. Bọn hắn tính tiền sau khi ra cửa, Trần Tấn hỏi, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi, ngươi bận ngươi cứ đi, không cần phải để ý đến ta. Đại Mã đáp, Trần Tấn gật gật đầu, lái xe rời đi. Đại Mã thì là lại gọi điện thoại về sau, kêu xe taxi. Hắn không có đi vừa mới bắt đầu kinh doanh công ty, mà là đến Vật Mỹ trong siêu thị đi mua ít đồ, tiếp lấy lại đi lạt ra phòng ăn. Loại chuyện này chính hắn liền làm qua, cho nên đối đám người kia phong cách làm việc hiểu rất rõ. Đêm qua vừa đã cho giáo huấn, nhân lúc còn nóng muốn rèn sát, hôm nay thế tất là còn phải lại tới cửa. Đến phòng ăn về sau, chỉ nhìn thấy lão Toán. Lão Toán nói cho hắn biết hôm qua Tưởng Nghệ Hàm hôm nay muốn đi đại lượng mua sắm các loại gia vị, đồng thời còn muốn cùng rượu thương nghiệp cung ứng chạm mặt, cho nên ban ngày có nên tới hay không. Thế là Đại Mã ngay tại bên lề đường đung đưa, yên lặng hút thuốc, an tĩnh chờ lấy. Quả nhiên, đến tới gần buổi trưa, Khương Sơn lại dẫn người tới cửa. Đại Mã thấy một lần hắn liền đã nhìn ra, bởi vì đối phương mấy người bên hông đều căng phồng, hiển nhiên là mang theo gia hỏa. Nhìn đến nho nhỏ trừng trị qua đi, nếu là lại không đi vào khuôn phép, đối phương liền muốn lên ngạnh thủ đoạn. Huy, lão đầu, các ngươi cái kia đại mỹ nữ lão bản nương đâu? Khương Sơn đi vào liền bệ vệ ngồi trên ghế, còn đem chân gác chéo nhau trên bàn. Lão Toán ngay tại thu thập quầy hàng đâu? Thấy một lần hắn liền cau mày. Cái này Đại Mã đi theo vào, trực tiếp ngồi vào Khương Sơn thân vừa cười nói, đại ca, có chuyện có thể từ từ nói nha, xưng hô như thế nào? Vừa nói, còn bên cạnh dâng thuốc lá quá khứ. Khương Sơn xem xét là Lợi Quần Tiêu Dao, lộ ra nụ cười nói, dễ nói, ta gọi Khương Sơn, ngươi là vị nào? Ta cũng là nhà này phòng ăn đối tác, Sơn ca gọi ta Đại Mã liền thành. Đại Mã đáp, chuyện ngày hôm qua, bọn hắn đều nói với ta. Ai, hôm qua cũng chính là ta không tại. Không phải sao có thể náo thành dạng này. Thật là, ta lúc ấy nói bọn hắn. Nghe xong cái này đối tác khẩu khí mềm, tương đối trên nói, thế là cũng vẻ mặt ôn hòa nói. Đúng không, các ngươi làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài. Chúng ta quản ủy hội thu quản lý phí cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người phối hợp lẫn nhau nha. Lại nói, thu các ngươi quản lý phí cũng không phải không kiếm sống. Các ngươi mở phòng ăn, khó tránh khỏi đụng tới uống rượu say không rõ ràng gây chuyện. những chuyện này liền đều có thể giao cho chúng ta bãi bình. Ngươi nói là cái này lý không? Đại Mã liên tục gật đầu. Khương Sơn vui vẻ, vỗ vỗ hắn nói, vậy cũng chớ lề mề. Bỏ tiền đi, cái này sao? Đại Mã ra vẻ khó xử. Ta kia hai cái đối tác tương đối trục, đối việc này vẫn là lải nhải. Ta lại có việc buôn bán của hắn, không thường tại trong tiệm. Ta sợ ta một người đáp ứng, về sau còn muốn náo hiểu lầm nha. Khương Sơn nghe xong, sắc mặt liền bắt đầu lạnh xuống. Làm sao cái ý tứ? Liền vẫn chưa được thôi. Không không không, Sơn ca, ngươi nhìn dạng này được hay không? Hiện tại cũng đến giờ cơm. Ta mời ngươi trước ăn bữa cơm. Ngươi cho ta hai ngày, để cho ta khuyên hắn một chút nhóm liền tốt. Đại Mã bồi cười. Khương Sơn híp mắt nghĩ nghĩ. Căn cứ có thể không động thủ tốt nhất vẫn là không động thủ nguyên tắc. Mà lại cái này Đại Mã nhìn bộ dáng cũng rất trên nói. Mới gật đầu nói, được, vậy liền bên cạnh Ngự Long phường đi. Đây là phụ cận một nhà cấp cao giờ cơm. Có người mời khách, Khương Sơn tự nhiên là muốn làm thịt một trầu. Đại Mã mặt mày hớn hở gật đầu, đứng dậy cùng đám người lại cùng rời đi. Sau quầy lão toán nhìn một chút, cũng không náo minh bạch cái này hậu sinh đang chơi cái gì xáo lộ. Chỉ có thể đem việc này thông chi Tưởng Nghệ Hàm. Tưởng Nghệ Hàm nghe nói về sau, chỉ là cười nói, giao cho Đại Mã là được rồi. Không có chuyện gì, đến Ngự Long phường về sau. Khương Sơn là thật tâm một chút, cũng không khách khí với Đại Mã. Dữ dội hải sản điểm một bàn lớn, còn điểm hai bình ngũ lương dịch. Chỉ là như thế một bàn, liền phải hơn ngàn khối. Nhưng Khương Sơn nhìn Đại Mã từ đầu đến cuối thần sắc như thường, không có chút nào đau lòng bộ dáng, mới chính thức yên tâm, cảm thấy hắn sẽ phối hợp. Rốt cuộc mỗi tháng giao 1.000 mà thôi, chỉ riêng mời mình ăn cơm liền xài hơn nửa năm quản lý phí. Còn có thể hồ kia 1.000 khối. Thậm chí Khương Sơn còn quyết định, cái này Đại Mã có thể kết giao một chút a. Rất là trên nói, về sau còn có thể tiếp tục làm thịt nha. Cho nên Khương Sơn trở nên cực kỳ lỏng, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Qua lần rượu về sau, bắt đầu khoác lác, Đại Mã nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Hắn bỗng nhiên có chút có thể cảm nhận được Trần Tấn làm sự tình niềm vui thú ở nơi nào. Muốn là dựa theo Đại Mã trước kia phong cách hành sự, nói không chính xác liền là kéo đủ nhân mã, trực tiếp cùng Khương Sơn cứng rắn chọc. Nhưng là trải qua một loạt sự tình về sau, nhất là Trần Tấn lúc ấy tại bệnh viện cho hắn phân tích những lời kia, cùng tối hôm qua Trần Tấn lại đem tự mình làm sự tình căn bản xáo lộ đều cùng Đại Mã khoác lác đồng dạng nói về sau, Đại Mã cũng nghĩ thử một lần mình được hay không. Rốt cuộc chém chém giết giết sự tình chung quy là kém thủ đoạn, làm việc vẫn là đến từ điểm xuất phát bắt đầu nha. So như bây giờ, Khương Sơn liền bắt đầu nói khoác trong nhà hắn cha ruột là Khương thôn thôn trưởng lúc trước bỏ ra nhiều ít hơn bao nhiêu tiền tuyển thôn trưởng, trong nhà mình tại Khương thôn làm sao nghiêu bức rừng rực. Khương thôn địa bàn bên trên, nhà ai cửa hàng, đều muốn thành thành thật thật giao quản lý phí. Đại Mã ngay từ đầu còn có loại tại trí thông minh trên nghiền ép Khương Sơn cảm giác ưu việt. Dù là tốn không ít tiền, cũng ném đi một ít mặt mũi, nhưng thắng ở mình thoải mái nha. Kết quả về sau, Khương Sơn vì trang bê bắt đầu không che đậy miệng. Đại Mã a, tương đương ta nói cho ngươi, tương đương nấc tương đương ngươi cũng đừng không tin. Nói là làng làng, nhưng chúng ta Khương thôn thế nhưng là Đông Giang thành phố thành sao sao tây trung tâm thành phố. Ngươi biết có bao nhiêu chất béo sao? Hắc hắc, ta cứ như vậy nói cho ngươi. Trong nhà của ta phòng ở, cổ phần cộng lại, tối thiểu hơn 100 triệu. Về sau ngươi muốn tại Khương thôn trên địa đầu kiếm cơm, có ta bao bọc, ngươi liền nhìn tốt a. Khương thôn đồn công an sở trưởng là ta đường ca. Khương thôn công thương chỗ sở trưởng là ta biểu thúc. Khương thôn thuế vụ chỗ sở trưởng bàn về đến. Còn phải quản ta gọi cữu cữu đâu. Ha ha ha, không phải ta làm sao làm lên cái này quản ủy hội đến. Nói cho ngươi, kiếm tiền, đến tìm đúng phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Đại mã nghe được một đầu hắc tuyến. Hắn đúng là muốn từ Khương Sơn miệng bên trong nhiều bộ điểm nói ra đến. Lại không nghĩ rằng mấy chén nước tiểu ngựa xuống dưới. Nên nói không nên nói. Khương Sơn tất cả đều một mạch phun ra. Sau đó liền, hòe, một tiếng. Thật nôn, Sơn ca, ngươi uống say, chờ Khương Sơn nôn sạch sẽ. Vẫn không quên đối đại mã dặn dò, nhớ kỹ cho hóa đơn. Viết Khương thôn quản ủy hội ngẩng đầu. Ta tốt tương đương hảo báo tiêu. Đại mã tự nhiên tất cả đều làm theo. Hắn quét thẻ tiêu phí. Mở Khương thôn quản ủy hội ngẩng đầu hóa đơn. Ở của tiệm cơm, đại mã đưa mắt nhìn Khương Sơn mấy cái tiểu đệ đem hắn đỡ đi. Sau đó từ trong túi móc ra tại trong siêu thị mua được ghi âm bút. Tối hôm qua hắn chỉ là nghe Trần Tấn nhắc lên một chiêu như vậy tiểu động tác. Hôm nay cũng chỉ là tâm huyết lai chiều thử một lần. Nào biết được thật đúng là bị hắn bắt được một ít chứng cứ. Cũng không biết những chứng cứ này có tác dụng hay không. Hắn nghĩ như vậy, liền móc ra điện thoại di động cho Vương Thủ Lương gọi điện thoại. Nói đến, đại mã cùng Vương Thủ Lương lần nữa tiếp xúc bên trên. Thật đúng là không phải là bởi vì Trần Tấn phá rỡ công ty thành lập về sau, người quản lý kia người bản thân liền có một chút mạng lưới quan hệ. Mà phá rỡ loại nghiệp vụ này, tại mấy năm trước thường xuyên muốn dính đến trị an quản lý. Cho nên người quản lý kia người trước kia liền cùng Vương Thủ Lương dựng đăng nhập vào. Chỉ bất quá khi Vương Thủ Lương nghe nói công ty pháp nhân gọi là Mã Đại về sau, mình liền lên tâm. 3 tháng trước đó, Tấn Hoa công ty một hệ liệt động tác cùng Tân Chính ở giữa chênh lệch thời gian. Hoắc Nhất Bác đã lén lút đưa cho Vương Thủ Lương giải thích qua. Cho nên hắn hiện tại đối Trần Tấn cũng là khăng khăng một mực. Đối với Trần Tấn huynh đệ nha, tự nhiên cũng liền muốn thân thiết hơn nhiều. Đại mã chủ yếu là cũng không biết việc này tiếp theo nên xử lý như thế nào. Cho nên mới hướng Vương Thủ Lương xin giúp đỡ. Vương Thủ Lương nghe đại mã đem sự tình nói xong, có chút bất đắc dĩ nói. Đại mã, nếu như chỉ là ghi âm, là không thể làm là chứng cớ gì. Tư pháp trên thủ tục cũng cực kỳ phiền phức. Huống chi không thuộc quyền quản lý của ta. Việc này không về cục thành phố quản sao? Đại mã xẹp xẹp miệng. Cái kia hẳn là tìm ai? Vương Thủ Lương đáp. Viện kiểm sát, phản tham cục đều có thể. Đừng cầm thôn trưởng không làm cán bộ. Cái này đồng dạng xem như tham ô nhận hối lộ. Đồng thời dung túng bao che người khác phạm pháp. Tra được đến, cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Bất quá, trong tay người chứng cứ không đủ hoa. Vương Thủ Lương nhắc nhở lần nữa nói. Đại mã chỉ có thể thở dài. Nhà này phòng ăn thế nhưng là chị dâu ta mở đây này. Nếu là sự tình làm không xong, ta coi như ném đại nhân. Phải không? Ta tìm người thu thập bọn họ dừng lại. Người bảo vệ lấy ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là về tới nghề cũ bên trên. Vương Thủ Lương lại kinh ngạc nói, tẩu tử ngươi mở, Trần Tấn bạn gái, Tưởng Nghệ Hàm, đúng a? Đại mã khó hiểu nói, ngươi cũng nhận biết, ngoặc kép chấm chấm. Trước đó đại mã chỉ nói mở tiệm bị người lừa đảo, cũng không có nói chủ cửa hàng là Tưởng Nghệ Hàm nha. Hàn Khai Hoàng nữ nhi bị người lừa đảo, cái này còn phải, phản thiên. Vương Thủ Lương lập tức nói, đại mã, người suy nghĩ lại một chút, có hay không cùng bọn hắn phát sinh trực tiếp tiền tài lui tới. Đại mã thở dài, không có oa, ta nào hiểu một bộ này, liền mời bọn họ ăn bữa cơm. Nhắc tới giúp người thật đúng là keo kiệt nha. Lại còn để cho ta mở bọn hắn cái này phá quản ủy hội ngẩng đầu hóa đơn. Có hóa đơn, Vương Thủ Lương vui vẻ nói. Xác định là ngươi giao tiền, nhưng ngẩng đầu mở là của bọn hắn sao? Không sai, đại mã phi thường xác định. Vương Thủ Lương cười nói. Vậy là được rồi, như vậy đi, ngươi đem những chứng cớ này đều giao cho ta. Còn lại liền đều giao cho ta đến xử lý đi. Trong hôm nay, ta liền cho hắn xong. Đại mã nghe vậy, đáp, tốt, vậy liền phiền phức Vương cục. Hắc hắc, không phiền phức, không phiền phức. Vương Thủ Lương cười đến càng vui vẻ hơn. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN